Cô vợ đánh cháo, chương 1012, đầu óc có vấn đề. Góc truyện audio.com, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. VIP, chương 1012, đầu óc có vấn đề. Có thể bởi những chuyện trước đây Mạnh Tuyết U đã làm với cô hay không mà trong đầu Hàn Mộc Tử đã có ấn tượng không tốt nên cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thưa mợ, chúng tôi còn điều tra được một. Chuyện gì? Tiêu Túc im lặng, cậu ta cảm thấy mở miệng nói ra có vẻ khó khăn nên đưa luôn tài liệu cho Hàn Mộc Tử xem. Mở nhìn đi, Hàn Mộc Tử nhận tài liệu, cô cúi đầu nghiêm túc đọc. Thì ra từ sau khi cô ra nước ngoài, ba của Mạnh Tuyết U đã thiếu bọn cho vay nặng lãi một số tiền lớn. Chúng tới nhà hàng Mạnh Tuyết U đòi nợ, bắt cô bản thân trả nợ. Muốn đờ con gái trả tiền. Với tình cảnh như vậy, Mạnh Tuyết U thông đồng với giám đốc nhà hàng, ngủ với đủ thể loại đàn ông và xin họ trả tiền giúp mình. Ban đầu chỉ là 35 triệu, 350 triệu, 700 triệu. Sau này khi tìm tới cửa đã hơn 3 tỷ rưỡi. Mạnh Tuyết U chỉ là bạn giường của người ta, hơn nữa cô ta phải lấy lòng mới có cơ hội. Đối với đám người đó, bỏ chút tiền nhỏ để ngủ với gái cũng không sao. Nhưng khi số tiền càng ngày càng nhiều, số lần cũng tăng dần thì những người kia bỗng nhận ra Mạnh Tuyết U chính là một cái động không đáy. Vì thế bọn họ không muốn trả nữa. Không có tiền trả, Mạnh Tuyết U chỉ có thể cầu xin đám người đó cho cô thêm thời gian. Có lẽ thấy cô ta là người giàu có nên bọn đòi nợ đã cho cô ta dư giả một chút. Dù sao bọn họ muốn tiền chứ không muốn mạng, nhưng đến thời gian hẹn mà vẫn chưa cầm tiền trên tay, bọn chúng tìm đến nơi. Hai bên xảy ra xung đột, sau đó. Mạnh Tuyết U chọc giận bọn họ nên bị chụp ảnh nút uy hiếp nếu không trả tiền sẽ phát tán những tấm hình này lên mạng khiến cô ta thân bại danh liệt. Mạnh Tuyết U không người giúp đỡ bèn tìm đến Hàn Thanh. Tuy vậy cô ta bị cản lại không gặp được Hàn Thanh. Sau đó, nợ không trả hết ba lại bỏ trốn. Mạnh Tuyết U quyết định bỏ trốn nhưng bị bắt tại trận tại nhà, làm bọn đòi nợ tức giận đăng hình lên mạng. Thậm chí còn cưỡng bức tập thể. Một đám đàn ông, Mạnh Tuyết U được đưa đến bệnh viện mới nhặt một mạng về. Từ đó về sau, đầu óc Mạnh Tuyết U có vấn đề. Chuyện chính là như vậy. Hàn Mộc Tử vuốt tập tài liệu, đầu ngón tay run rẩy, thậm chí môi trở nên tái nhợt. Tiêu Thúc thấy cô như vậy cảm thấy không tốt nên khuyên. Mợ đã biết mọi chuyện rồi, còn lại giao cho tôi giải quyết. Mợ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Nói xong, Tiêu Thúc hơi do dự lây tập tài liệu trong tay Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử, cô nhìn đầu ngón tay trắng bệch của mình, chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Túc. Anh định xử lý thế nào? Tiêu Túc, hả, mọ hỏi như vậy, chẳng lẽ mợ thương hại Mạnh Tuyết U sao? Ngay lúc Tiêu Túc chân trù trả lời, Hàn Mộc Tử dù mất nhỏ giọng nói. Được rồi, anh cứ làm việc đi, đừng để cho anh ấy biết. Dù sao Dạ Mạc Thâm cũng không nhớ chuyện cũ, Tiêu Túc cất tài liệu, cậu ta gật đầu. Tôi biết rồi, đợi sau khi Tiêu Túc đi khỏi, Hàn Mộc Tử nhìn phía trước ngẩn người. Có lẽ cô nhớ về tình bạn xưa, đọc quá khứ của Mạnh Tuyết U, cô buồn cười nhận ra mình đang thương hại cô ta. Chấm, thậm chí cô còn muốn đưa tay giúp đỡ. Rồi cô nhớ đến những gì bản thân đã trải qua. Vì thế cô nén suy nghĩ đó lại. Hàn Mặc Tử hít một hơi thật sâu và nhìn bên ngoài cửa sổ, cô tự nhủ mới lòng mình. Góc truyện audio.com. Cô không phải đức mẹ, cô không thể buông bỏ. Những chuyện trước kia mà giúp đỡ Mạnh Tuyết U, thứ Mạnh Tuyết U phải gánh chịu đều là do cô ta gieo gió gặt bão. Nếu như ngay từ đầu cô ta không trả số tiền kia cho ba của cô ta thì nợ sẽ không nhiều hơn. Sở thích càng nuôi càng lớn. Hôm nay cô ta trở thành như vậy là tự làm tự chịu. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chìa N88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. VIP, chuyện cô bị Mạnh Tuyết U chiếm thân phận, cô ta còn muốn chia rẽ cô và Dạ Mạc Thâm, cả đời này cô sẽ không quên. Cho nên cô sẽ không tha thứ cho cô ta, cô sẽ giả vờ như không biết. Hoàn toàn không liên quan đến cô, chỉ là Hàn Mộc Tử tự nhủ nhưng đến lúc tan làm cô vẫn không có tinh thần. Vốn dĩ Hàn Mộc Tử không muốn Dạ Mạc Thâm đến đón nhưng anh vẫn đến. Bởi Dạ Mạc Thâm sợ nếu anh không đón thì cô sẽ ở lại tăng ca, vì vậy anh luôn tới đúng giờ. Giống như lúc này, Hàn Mộc Tử ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc. Bên ngoài vang lên giọng nói của Lãnh Nguyệt Nguyệt. Cậu Thâm à, anh đến đón cô Mộc Tử sao? Ôm, giọng nói lạnh lùng cùng tiếng bước chân trầm. On, khi cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Mặc Tử trông thấy Dạ Mạc Thâm xuất hiện trước. Cô mỉm cười, đứng dậy lấy túi sách. Đi thôi, khi đi ngang qua Dạ Mạc Thâm, anh nhíu mày rồi. Nam lấy tay có, Hàn Mộc Tử quay đầu hỏi. Sao vậy, có chuyện gì vậy em? Dạ Mạc Thâm hỏi, nghe vậy, Hàn Mộc Tử bối rối, cô ngạc nhiên nhìn. Dạ Mạc Thâm, rõ ràng cô chưa nói gì sao anh lại biết? Hàn Mộc Tử không muốn kể cho Dạ Mạc Thâm nên lắc đầu đáp. Không có gì cả, sao anh hỏi vậy? Cô đã dặn Tiêu Túc không nói cho Dạ Mạc Thâm nghe, với tính cách của Tiêu Túc chắc chắn cậu ta sẽ giữ kín bí mật. Chẳng lẽ Dạ Mạc Thâm nhìn ra cảm xúc cô sao động? Cô đã cười để Dạ Mạc Thâm không nhận ra. Không ngờ, quả nhiên Dạ Mạc Thâm nghe cô nói liền nhíu mày, môi mỏng đóng mở như muốn nói điều gì. Em hơi đói bụng, hôm nay chúng ta ăn ngoài hay về nhà ăn? Hàn Mộc Tử chặn lời anh, ánh mắt thầm thủy của Dạ Mạc Thâm nhìn cô, dường như anh nghĩ đến điều gì, bình tĩnh nói. Em muốn đi đâu? Hàn Mộc Tử nghiêm túc suy nghĩ. Hay là về nhà gì em nao xê? Dạ Mạc Thâm đi tới nắm chặt vai cô và nói, cách chương.